Điện Đức Hoàng, chương 1091-1091, thu mua Nam Đô Phong Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã định xóa hết tất cả các tin tức tiêu cực về tập đoàn Ngọc Thanh khỏi diễn đàn Nam Đô Phong Nhã rồi. Đồng thời, chúng tôi có kế hoạch đem tất cả mảng lưu lượng quảng bá cho thương hiệu Ngọc Thanh. Toàn bộ đều miễn phí hết. Ồ, ông Chí, ông bị làm sao vậy? Đột nhiên thay đổi tính tình hay là đã uống phải thuốc chuột vậy? Một trang web truyền thông mới lớn như Nam Đô Phong Nhã của các ông tại sao đột nhiên lại đối xử tốt với tập đoàn Ngọc Thanh của chúng tôi đến như vậy? Không lẽ là đang có âm mưu gì sao? Tôn Chí vội vàng đáp lại rằng, không dám, tôi thật sự không dám. Cho dù Nam Đô Phong Nhã chúng tôi có chống lại Đức Hoàng Lão Tử, thì cũng không dám đối đầu với tập đoàn Ngọc Thanh đâu mà. Ha ha, lúc trước ông còn nói là muốn dẫm chết tập đoàn Ngọc Thanh mà. Cú vả mặt này thật sự là quá mạnh rồi. Nghĩ đến thái độ ngạo mạn của Tôn Chí lúc trước, Huỳnh Đức Hận không thể tát cho Tôn Chí một cái tới chết. Lúc đó ông ta đã ngạo mạn như thế, vậy mà bây giờ lại chủ động gọi điện thoại đến để cầu xin sự thương xót. Chẳng lẽ những tổn thương mà Nam Đô Phong Nhã của ông ta đã gây ra cho Ngọc Thanh trước đây, bây giờ một câu xin lỗi này là đã có thể giải quyết được hết hay sao? Đang đùa nhau đấy à, anh Đức à, trước đây là do Tôn Chí tôi làm không đúng. Là do Nam Đô Phong Nhã chúng tôi đã phạm sai lầm. Xin anh vui lòng thay tôi gửi lời xin lỗi đến cô Lâm Ngọc Ngân. Trước đây mọi người hợp tác với nhau rất là vui vẻ, nên vẫn có giao tình mà đúng không? Tôi sẽ thử xem. Huỳnh Đức thản nhiên đáp lại một câu lấy lệ, rồi trực tiếp cúp điện thoại. Hợp tác vui vẻ ông nội ông đấy chứ. Nhưng nếu như Nam Đô Phong Nhã của ông ta trước đây còn niệm một chút tình cũ, làm việc thì cũng không ra tay đến mức tuyệt tình như vậy, thì cũng sẽ không náo loạn đến cục diện như ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc Thanh đã trở mình, Tôn Chí ông lại muốn quỳ xuống liếm láp. Trên đời này làm gì mà có chuyện tốt đến như vậy? Huỳnh Đức đã gọi điện ngay cho Lâm Ngọc Ngân, đem toàn bộ sự việc bên phía Nam Đô Phong Nhã này nói với Lâm Ngọc Ngân. Sau khi nghe xong, Lâm Ngọc Ngân thở dài một hơi. Lâm Ngọc Ngân của bây giờ đã không còn là cô gái yếu đuối của khi xưa nữa. Cho dù cô vẫn rất lương thiện, nhưng thương trường như chiến trường, lúc nên cứng rắn thì tuyệt đối không được mềm lòng. Đam Mỹ 2, Lâm Ngọc Ngân nói, anh Đức, loại chuyện này về sau anh không cần phải hỏi tôi nữa. Anh tự nghĩ xem muốn làm gì thì cứ làm như thế. Trước kia tập đoàn Ngọc Thanh của chúng ta đã nói rồi, tất cả các công ty muốn cắt đứt hợp tác với chúng ta trước đây sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách hợp tác với tập đoàn Ngọc Thanh. Điều này không phải là nói đùa đâu. Huỳnh Đức đầu dây bên kia nặng nề gật đầu. Tôi hiểu rồi, cô Ngọc Ngân. Tuy nhiên, Nam Đô Phong Nhã quả thật là rất có thực lực. Nếu tiếp theo không hợp tác với Nam Đô Phong Nhã, chúng ta sẽ phải lập tức tìm kiếm những trang web mới để hợp tác. Dù sao thì bây giờ ở mảng trực tuyến, phương tiện truyền thông mới luôn là nơi có lưu lượng lớn nhất. Lâm Ngọc Ngân trả lời. Không cần phải lo lắng về điều này. Cũng không cần phải đi tìm những trang web mới nào khác cả. Bên phía Nam Đô Phong Nhã trong những năm gần đây đã làm ra rất nhiều việc bất hợp pháp và đã có người bắt đầu tiến hành điều tra rồi. Vài ngày nữa, chủ tịch của Nam Đô Phong Nhã là Tôn Chí nhất định sẽ bị bắt đi. Chỉ riêng việc lần này vu khống và phỉ báng tập đoàn Ngọc Thanh của chúng ta cũng đủ để ông ta bồi thường cái giá ngất ngưởng rồi. Cộng thêm những hoạt động phi pháp khác trong nhiều năm qua của ông ta, thậm chí đã đủ để bị kết án luôn rồi. Anh chuẩn bị mọi thứ cho tốt một chút. Vài ngày sau sẽ xảy ra sự cố bên phía của Tôn Chí, tập đoàn Ngọc Thanh của chúng ta sẽ trực tiếp thu mua lại Nam Đô Phong Nhã. Thu mua lại Nam Đô Phong Nhã ư? Giờ phút này, ngay cả Huỳnh Đức cũng bị kinh hãi. Chuyện này thật sự quá khủng khiếp. Trực tiếp thu mua lại Nam Đô Phong Nhã sao? Điều này thật khó có thể tin được mà. Sao hả? Anh cảm thấy có vấn đề gì sao? Lâm Ngọc Ngân ở đầu dây bên kia hỏi. Huỳnh Đức vội vàng lắc đầu, rồi liền bật cười. Không có vấn đề gì cả cô Uyển Thu. Một chút vấn đề cũng không có ạ. Cách chương.